Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2018. Hôm tuần rồi dường như mình học đến bài thứ 14. Tuần này chúng ta sẽ học bài thứ 15. Mình không nhớ rằng là mình đã giải thích bài thứ 15 chưa? Giải thích chưa? Chép bài 15 chưa? Chưa luôn. Dạ. Thưa các vị, bài 15 sư ông dịch thế này: học hỏi là có lợi ích cho kiếp sống hiện tại, nhờ đó mà tìm được vợ hiền, có được con khôn, anh em và bạn tốt. Học hỏi cũng để lại phước đức cho đời sau. Nhờ học hỏi liên tục mà người ta đạt tới thánh trí. Đó là bài thứ 15. Và bài 16: nếu muốn vượt lo lắng và hoạn nạn, nếu muốn tránh những điều rủi ro suy nhược, nếu muốn được an lành và may mắn thì phải biết thân cận người có học. Và bài 17 cũng rất là hay, mình đọc luôn 3 bài. Bài 17 là: không có thương tích nào đau nhất bằng sự lo lắng, không có mũi tên nào cắm sâu bằng cái u mê, không có sức mạnh của kiến thức học hỏi thì không thể nhổ được những cái ấy ra khỏi cơ thể. Đó là 3 bài pháp cú của sư ông dịch. Và mình nghĩ mình chép cái thể kệ ngắn cho các vị, kệ 15. 15: học hữu ích hiện tại, chọn người thân bạn tốt, học tích phước tương lai, trí tuệ thành thánh trí. Đó là bài 15. Thế rồi mình đi đến bài thứ 6, bài 16. Là thờ phụng bậc Đa Văn. Thờ phụng bậc Đa Văn, đoạn trừ được ưu não, giận dữ và bất tường, được an lành tuyệt hảo. Có những từ ở đây nó còn trong cái ngữ pháp Hán văn rất là nhiều. Ví dụ như bất tường. Bất tường nó có nghĩa là không có lành, không có đẹp, không có tốt đẹp. Cũng có nghĩa là nó rất là ác hiểm. Rồi cái chữ tuyệt hảo này nó có cái hàm nghĩa rằng là tuyệt vời. Tuyệt vời. Thưa các vị, là ngôn ngữ Việt nó khá giàu. Do vì nó là một đất nước thừa hưởng cái nền văn hóa Trung Hoa tới 5.000 năm. Và hầu như đất nước nào nó cũng có một cái bề dày về văn học. Ví dụ như cái tiếng Anh chúng ta nó không phải là chỉ có mặt từ những ngày dựng nước, mà có mặt trong mẫu từ Latin luôn. Ở cái mức độ bình thường, ngôn ngữ chúng ta sử dụng thì nó trong phạm vi rất là hẹp. Vài ngàn từ đủ xài này. Thế nhưng mà sử dụng ngôn ngữ ở cái tầm tôn giáo, đạo đức, chính trị, văn học thì nó đòi người ta thuộc có khi phải 6.000 từ, 7.000 từ. Tức là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ người ta nó càng rộng á, thì cái điều nó làm thành đó là cái chất liệu ngôn ngữ người ta nó có thể đi được vô nhiều lĩnh vực. Điều thứ hai là ngôn ngữ nó chuyên chở ở trong đó. Cảm xúc là một nè, thi ca là hai nè, cái tính nhạc điệu của nó cũng có mặt trong ngôn ngữ là ba. Và các vị để ý rằng là có những đoạn nhạc, có những lời thơ, nó cũng là những con chữ sắp lại. Thế nhưng mà khi nó vô khuôn khổ một câu thơ rồi thì nó khác. Nói một lời bình thường thì nó khác, nhưng mà một câu thơ không cần ngâm nga, đọc thôi thì các vị đã thấy nó mang tâm thức người ta đến một cái chiều kích cao hơn cái ngôn ngữ bình thường. Thế cho nên các vị lưu ý, điều thứ nhất là chưa nói gì sâu xa nghe. Đa văn, cái món quà lợi ích nó lớn nhất đó là nó làm cho chúng ta tự nhiên là chúng ta giàu có về ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ giàu có thì nó giàu có một cái phần rất quan trọng, đó là hình ảnh trong tâm thức các vị. Ngôn ngữ nào nó cũng có một cái hình ảnh đi kèm theo cả. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này, các vị dạy học, dạy em bé mà những con chữ có khi nó rất là chậm nhớ. Thế nhưng mà minh họa bằng những hình ảnh á, thì nó nhớ rất dai, nó dễ đi vô tâm thức và nó học thuộc rất dễ dàng. Tới chúng ta, tới lớn cũng vậy đó. Ví dụ như một câu nói chúng ta vừa tiếp xúc thì nó liền có được cái hình ảnh ngay trong tâm thức ta hiện lên thôi. Bất cứ câu nào cũng vậy hết. Nó đều có hai phần, đó là những tưởng tượng của hình ảnh nó đi kèm với ngôn ngữ. Thế cho nên khi người ta đa văn, tức là người ta có trình độ hiểu biết đủ rộng, thế thì cái đầu người ta tư duy nó rộng. Nó hàm nghĩa rằng là họ có thể liên hệ được rất nhiều vấn đề. Mình chỉ cần nói một câu thôi thì nó mở rộng ra rất là nhiều cái hướng tư duy cho người ta. Hay nói cách khác là cái đầu chúng ta nó hạn chế, thì chúng ta chỉ có việc giải quyết vấn đề một chiều thôi, chỉ có một phương án thôi. Thế là cái đầu người ta nó có trình độ hơn, hiểu biết rộng hơn. Thế thì một vấn đề họ có tới 3 phương án giải quyết hoặc 4 phương án giải quyết. Cái điều này nó rất là dễ hiểu thôi. Các vị biết rằng là người ta chứng minh toán học đó. Với chúng ta thì chúng ta chứng minh được một bài toán, ra được một đáp số vô cùng khó khăn. Nhưng mà những cái đầu thông minh đó, thì nó có thể lý giải những cái phương trình toán học bằng tới 5-7 cái đáp số. Cái cách nó lý giải rất khác. Ở cái cấp tiểu học, mình học chỉ hình học nó là mặt bằng trên đất thôi. Mét vuông thôi, mét khối thôi, mét tới thôi, 3 loại thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, lên đến một cái mức độ nào đó thì hình học nó không phải là chỉ mặt bằng nữa mà hình học không gian nhé. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhận diện đầu tiên thưa các vị về cái lĩnh vực đời thường thôi. Thì đa văn, tức là cái trình độ học hỏi nó đã giúp cho người ta, điều thứ nhất là cái câu này nguyên nghĩa là chọn được người vợ lành nghe. Mình dịch cái người thân là mình né bớt đi. Chứ còn cái năng lực học á, thì chọn được người vợ tốt, người vợ hiền, người bạn thân. Rồi nuôi con dễ trở thành hiếu thuận. Hay nói cách khác là cái trình độ tri thức người ta vươn đến một cái chừng mức nào đó. Họ xây dựng đời sống gia đình bên ngoài dễ có hạnh phúc. Dễ có hạnh phúc. Họ biết cách làm cho hạnh phúc đời sống họ nó dâng lên. Họ biết cách làm cho người thân họ có thể là chưa phải là người hoàn thiện dễ thương, nhưng mà khi đến với họ, sống với họ, trở thành vợ họ, trở thành chồng họ, họ có khả năng làm cho người thân họ trở thành dễ thương hơn, thay đổi nhân cách của người thân mình được. Còn chúng ta thì cái trình độ chúng ta nó hạn chế, sự hiểu biết của ta nó hạn hẹp, chăm sóc mình còn không được, nói chi đến chuyện chăm sóc hạnh phúc của mình. Và người ta dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này, hạnh phúc nó là một sinh thể, nó là một thực thể sống động, giống như thực thể con người vậy. Nó cần phải ăn, cần phải uống, cần phải thở, để cái năng lượng hạnh phúc của các vị nó mới tồn tại. Và nó trưởng thành theo từng ngày, theo với cái tuổi của các vị, theo đời sống gia đình của các vị. Bằng không thì hạnh phúc nó chỉ có mặt trong lúc mới cưới nhau vài ba ngày thôi. Sau đó hạnh phúc nó chắp cánh bay mất. Người ta có quan niệm rất là sai lầm. Đó là với người Việt, thưa các vị. Họ nghĩ rằng là chừng như cái chuyện tu tập nó dành cho một số người kề cận với cái chết. Sợ chết quá là cho nên học Phật Pháp, niệm Phật lai rai. Để chết được sinh về cảnh giới A-di-đà. Nhưng mà thưa không. Càng trẻ tuổi nhu cầu học Phật, nhu cầu hiểu biết, nó càng cần hơn người trung niên, càng cần hơn người già. Tại sao? Thưa các vị, lúc các vị chưa có gia đình mà các vị có một cái trình độ hiểu biết Phật Pháp nhất định, thì điều đầu tiên là các vị biết làm cho đời sống của các vị nó thay đổi. Cái nhân cách sống của các vị nó cao quý từng ngày, nó thấm nhuần cái hạnh lành từng ngày. Và khi bản chất của các vị, cái con người của các vị đổi thay, thì cái điều xảy ra rất tự nhiên, đó là cái người các vị chọn để gửi gắm cuộc đời của mình phải tương ưng với tâm thức các vị ạ. Hay nói cách khác là nghiệp của mình đổi thay thì cái người sống với mình nó phải đổi thay theo thôi. Ta không thể ở một cái trình độ như thế này, ở ngưỡng cửa tri thức như thế này mà ta có thể hạ thấp đời mình, chấp nhận đời sống hôn phối với một người có một cái trình độ rất là cục cằn thô lỗ được. Thế thì thưa các vị, tuổi trẻ rất là cần học Phật Pháp là như vậy. Đó là lợi ích cho chính cá nhân của các vị, xây dựng hạnh phúc cho các vị. Thế rồi cái điều này nó cũng theo với cái quy luật nhân quả nghe. Khi các vị chọn người hôn phối như vậy, thế thì các vị sinh ra một đứa con trong cái điều kiện hạnh phúc của gia đình bao phủ, tức là được nuôi trong một cái môi trường tràn đầy hạnh phúc, giống như là ta sống giữa một cái môi trường không khí sạch, thức ăn sạch. Thế thì cái sự khỏe mạnh là chắc chắn xảy ra thôi. Thì trong cái điều kiện hạnh phúc của cặp vợ chồng như vậy, họ sinh con ra chắc chắn rằng là những đứa con của họ nó thừa hưởng được cái nền văn hóa gia đình tuyệt vời, cho nên nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ không có bị thương tật tâm thức, nó không có khùng khùng mới 14, 15 tuổi mà nó xách súng vô trường nó bắn giết thiên hạ, không có chuyện đó nghe. Chắc như vậy. Nó không có bị bức xúc. Và những cái đứa bé mà nó sinh ra trong những gia đình tràn đầy hạnh phúc, thưa các vị, nó dễ trở thành người thông tuệ, dễ trở thành người hiền lành. Nếu không muốn nói, nó sẽ trở thành bậc thánh. Đó là chuyện bình thường. Thế cho nên cái học về cái mức độ cạn nhất trong cuộc sống đời thường thì nó đã giúp cho chúng ta tự chăm sóc đời sống mình để cho mình hạnh phúc. Đời sống con người 50 năm, 70 năm mà mình cứ triền miên trong cái nỗi bất hạnh, mình cứ bị xung đột với người thân của mình, mình cứ thiền muộn bất an về cái chuyện con của mình, bố của mình, mẹ của mình, vợ của mình, vân vân, thế thì còn gì cuộc sống? Quá ra mình sinh ra giữa trần đời này để mình chịu đựng cái nỗi khổ đau sao? Do vậy cho nên thưa các vị, đa văn ở mức độ cạn đó là các vị chăm sóc đời sống của chính các vị cho hạnh phúc, chăm sóc đời sống những người liên hệ của các vị cũng được hạnh phúc. Hạnh phúc này không phải là được đếm bằng tiền, không phải được đếm bằng là tài sản các vị gửi trong công băng, không phải là đếm được bằng cái chuyện là các vị là tỷ phú, triệu phú gì cả. Khi hạnh phúc nó có mặt trong tâm thức các vị, bằng cái năng lực nhận thức, bằng sự hiểu biết, bằng khả năng tu tập thay đổi, bằng cái nhân cách cao quý của tự thân các vị, thế thì hạnh phúc này các vị ở trong liều tranh, các vị sống đời sống bình thường, các vị vẫn hạnh phúc. Có những người họ tỷ phú đó, họ giàu nhưng họ vẫn bất hạnh. Có những người họ làm lương tiền một năm, một lần ký hợp đồng có thể là bạc triệu nọ triệu kia, nhưng mà họ vẫn cứ tìm cái chết để chấm dứt nỗi khổ giữa cuộc đời này. Họ còn rất trẻ, họ đẹp, họ làm ra nhiều tiền, nhưng mà bất hạnh nó không có chừa ai đâu. Nó chỉ sợ, nó chỉ không dám đụng đến những người có một cái nội lực đời sống hùng hậu thôi, tức là có cái phẩm chất đời sống, thì bất hạnh nó không dám đụng thôi. Chứ còn bất hạnh nó không tha thứ kẻ quyền lực, người giàu có, người trẻ, người già, người đẹp, người khỏe mạnh gì. Những nỗi bất hạnh khổ đau nó không sợ ai cả. Nó chỉ sợ những tâm hồn có năng lực tu tập, có khả năng làm cho nội lực họ giàu có, họ vững vàng, họ đi giữa cuộc đời này không bị bất cứ cái thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn gì nhận chìm cả. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu nhận biết đó là thế này. Cái năng lực đa văn, tức là cái năng lực học rộng hiểu nhiều, trình độ tri thức dâng cao, cái phẩm tính của các vị được nuôi dưỡng thiện lành. Thế thì cái điều tuyệt vời là ngay trong cuộc sống đời thường này, các vị trở thành con người kỳ vĩ. Còn không thì đời sống mình rất là tội nghiệp. Mình lây quay giữa cuộc đời, có khi cả một đời người kiếm được chút niềm vui khó khăn lắm. Kiếm được những ngày tháng yên bình, hạnh phúc dường như cũng không dễ. Đây là điều thứ nhất. Năng lực đa văn nó có khả năng tặng cho đời sống nhân thế của chúng ta. Tràng này suy nghĩ là chưa nói đến chuyện tu tập gì nghe, nói chuyện bình thường thôi. Đây câu pháp cũ rất ư là gần gũi đời sống bình thường. Cái năng lực học nó hữu ích ngay hiện tại, giúp cho anh chọn được người vợ hiền đức, người bạn hôn phối mang hạnh phúc cho anh, giúp cho anh tìm được những người bạn rất tốt đến gần gũi thân cận. Và cái điều thứ hai là nó tích phước tương lai. Tích phước tương lai thưa các vị nó có hai phần. Phần thứ nhất đó là các vị có được một cái nền năng lực trí tuệ, có một cái nền của sự lành thiện từ tâm thức có tu. Chắc chắn một điều rằng là trong tương lai ta không thể rớt xuống một cảnh giới nào khác cả. Nhất định là có mặt lại dưới trần đời này, ta có mặt trong cái điều kiện đó là giàu có, đó là sức khỏe đủ đầy, đó là thông tuệ, đó là có phước báo tự nhiên thôi. Thưa các vị, ở bệnh viện thông thường mà nhìn thì ta tưởng rằng cái tên kia nó đầy mưu lược, tên kia nó lừa đảo, tên kia nó khéo là lừa gạt người ta để nó có được lợi, có được danh, có được của, có được tiền. Nhưng mà thưa các vị, nếu nhìn bằng cái nhìn của nghiệp trong đạo Phật dạy á, thì không phải như vậy nghe. Mỗi một chúng sinh có mặt giữa trần đời này, tùy vào cái nghiệp của anh trong quá khứ như thế nào thì anh có mặt lại giữa trần đời này như thế ấy. Ví dụ trong quá khứ anh đã từng tích phước, tâm thức anh đã đầy thiện lành, anh đã từng giúp người, lòng anh rất mênh mông, vị tha, thế thì có mặt lại ngay trong cuộc đời này, anh không có chạy đi đâu mà anh thoát được cái chuyện là anh phải giàu có, cái chuyện là anh được nhiều người quý trọng, cái chuyện là anh thông tuệ hết. Chuyện này đó là một loại nhân quả rất là hiển nhiên. Và đã có những buổi học mình đã chia sẻ với đại chúng rằng là nhân quả không phải là cái vị thần linh nào ban cho các vị. Cũng không có ông thần nào rảnh đâu mà theo dõi từng người để ban phước giáng quả đâu. Mà nhân quả nó là tất nhiên cái điều anh làm, anh quân tập nơi tâm thức của anh như thế nào thì nó chiêu cảm, nó có một cái lực hút tương đồng với cái tâm thức anh như vậy thôi. Anh hiền lành, anh dễ thương thì anh tự nhiên có sức hút đối với những người cùng một cung bậc tâm thức hiền lành như anh. Anh là người mở miệng ra dè biểu chê bai và sống đời sống vô cùng vị kỷ thì điều tất nhiên là anh sẽ đi quanh quanh anh tìm đúng cái người có một cái tần số tâm thức như anh, có một cái cung bậc tâm thức như anh thì nó rất là hợp với anh, dễ thân thiện với anh thôi. Nguyên tắc là như vậy. Rồi cái điều rất là dễ hiểu là thế này thưa các vị. Các vị hình dung rằng là có những con người họ không làm gì cả. Họ sống rất ư là nhàn hạ ngày nọ qua ngày kia nhưng mà chừng như của họ xài hoài không hết. Rồi mình ngạc nhiên rằng là cái tên kia nó lười biếng quá. Mà tại sao nó có của tiền nhiều như vậy? Mình đâu biết rằng là quá khứ hắn đã từng cực nhọc vô vàn. Hắn đã từng làm lụng vô cùng chăm chỉ, cho nên cái của tiền hắn từ lúc trung niên về già hắn không buồn động móng tay nhưng mà hắn xài hoài không hết, do vì quá khứ hắn đã từng tích của. Đó là nhìn nghe một đời là chuyện này nó đã xảy ra nghe. Thế rồi các vị tưởng rằng là vô duyên vô cớ mà những cái con người, những cái thần thức đó họ ghé lại cái gia đình giàu có đó ư? Không, nó có một cái lực, nó có một cái cộng nghiệp hút với nhau. Có những đứa con thưa các vị, tự nhiên nó rớt vào gia đình đó, nó làm cho gia đình tự nhiên đang nghèo vậy nhưng mà trở nên giàu có hồi nào không hay. Và cái điều này đối với Tây Phương người ta còn chưa có niềm tin lắm, nhưng với Đông Phương thì họ có niềm tin ngay. Niềm tin rằng là điều thứ nhất là cái gia đình này, vợ chồng của ông chủ này đã qua được cái giai đoạn khó khăn và tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn họ đang phát triển. Đó là điều thứ nhất, tự thân của bố mẹ. Điều thứ hai là cái phước của thằng bé này nó rất kỳ lạ, nó ghé vô gia đình đó, gia đình nó phải giàu thôi để đủ tiền nuôi nó chứ không có gì lạ cả. Và có những bộ môn của Đông Phương thưa các vị, nó không phải là cái gì mê tín mà nó rất là khoa học nghe, rất là khoa học. Rồi mình nói cái chuyện linh tinh cho các vị nghe. Ví dụ như người ta bảo rằng là tử vi Nó là một bộ môn phi lý, nhưng mà thưa không, nó rất là khoa học ạ. Rồi người ta bảo rằng là nhà cửa cất ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, nó không phải là cái nơi phát triển. Nhưng mà thưa các vị, với con mắt chúng ta thì chúng ta thấy mặt đất này nơi nào cũng như nhau, nhưng mà các vị nhìn là dưới những cái lớp địa tầng của trái đất này, nó đâu phải là chỗ nào cũng giống nhau. Có những nơi thì hơi nước nó nhiều, có những nơi thì nó rất khô, nó không có hơi nước. Ngay con đường ở Lộc Uyển này, từ đây xuống ở dưới cổng thôi thưa các vị, có những ngày rất nắng và trời rất nóng. Thế nhưng mà trên con đường này có những đoạn đường mình đi ngang chừng như rất mát. Thì biết rằng là cái địa tầng nó khác, nguồn nước nó khác, nó làm thành cái đời sống khác, làm thành hơi thở người ta nó khác nghe. Và con người gắn liền với môi trường đời sống, môi trường xã hội tạo thành đời sống con người, môi trường của đất đai, của sông núi, của khí hậu, nó cũng tạo thành cái nhân cách con người, tạo thành tiếng nói con người ạ. À, thế thì trong cái lĩnh vực mà thăm dò được, thưa các vị, đời sống của chúng ta có mặt ngày này, tháng này, có mặt nơi vùng đất này, ít nhiều gì chúng ta cũng bị ảnh hưởng từ điều kiện môi trường chúng ta sinh sống. Mà từ cái ảnh hưởng này, cho nên nó thấm vào tâm thức ta, nó làm thành nhân cách của ta, không phải là chuyện khó hiểu khác. Cho nên lý số, tử vi, vân vân, họ căn cứ trên những cái điều kiện rất là khoa học để họ khảo sát đó. Rồi một cái điều nó gần gũi nhân tình nữa, các vị nhìn coi là trong quá khứ người ta không tin chi về cái chuyện đông y nghe. Thế nhưng các vị biết rằng là ngay trên đất nước Mỹ này có những phòng châm cứu, tôi để ý rằng là người Mỹ họ vô họ châm cứu rất nhiều, họ bốc thuốc bắc họ uống cũng rất nhiều, tức là cây cỏ rễ cũ họ nấu thành thang dược họ uống. Thì các vị thấy rằng là dường như cái hiểu chúng ta nó còn quá hạn chế, cho nên chúng ta khu khu chấp rằng là phải như thế này mới đúng, phải như thế kia mới đúng, nhưng mà chưa hề có một nền văn minh nào mà nó không được đi ngang qua thời gian 5.000 năm, 10.000 năm, nó tạo thành một cái bề dày kinh nghiệm cho những dân tộc. Mình nói một vòng trở lại cái vấn đề rất là quan trọng thưa các vị, với người Đông Phương họ tin rằng nghiệp nó làm thành sự sang quý, làm thành sự giàu có, đời này và đời sau, đời ta, đời con ta là chuyện đương nhiên. Tại vì không có gì mà không có cái nguyên cớ của nó cả, không có gì mà không có quá khứ để nó thành hiện tại. Nếu có quá khứ để thành hiện tại, thế thì hiện tại nó sẽ thành tương lai. Đời sống nó là một dòng chảy liên tục, chứ nó không phải là cắt quãng. Ngay bây giờ, cái tuổi của anh như thế này, anh khỏe mạnh, anh cường tráng, anh có của tiền, anh có một nhân cách mà xã hội này quý trọng. Do vì trong quá khứ, thời trẻ của anh giữ gìn sức khỏe, anh đã từng học tập, anh đã từng làm ra của ra tiền để dành, anh đã từng thay đổi cách sống anh từng ngày để cho mỗi một ngày trong đời sống của anh nó đổi thay. Nó trở thành một người giữa xã hội này không bị người ta coi thường, cho nên hiện tại mới được như vậy. Nếu quá khứ anh hủy hoại đời sống của anh, thế thì cái tuổi trung niên của anh nó tự nhiên nó bệ rạc, tự nhiên là sức khỏe nó hao mòn, tự nhiên là tuổi già nó đến rất vội. Thế thì không có cái chi mà không có một cái bề dày của quá khứ làm thành hiện tại và chạy tới tương lai. Thế cho nên thưa các vị, người có niềm tin với điều này, học Phật Pháp, thấu đạt được điều này, họ tin tưởng một điều rất là hẳn nhiên, đó là học tích phước cho tương lai là như vậy. Cái hiểu biết của các vị, sự tu tập của các vị, nó không phải là cái gì có mặt ngay hiện đời để các vị sử dụng không. Cũng chẳng phải là những cái điều các vị tu tập ngay bây giờ như trái tim lành thiện, lòng vị tha, nhân cách của các vị trở thành hiền lành, cao quý, mà nó chỉ ảnh hưởng đến người xung quanh không. Nó còn dội ngược lại, nó làm thành một cái món quà để cho các vị trong tương lai, có thể là tương lai gần, đó là tuổi già của các vị. Tương lai xa, đó là các vị rời cái hình hài giả tạm một giai đoạn ngắn giữa trần gian này, các vị có mặt lại một cái hình hài mới nơi đất nước này, hoặc nơi cõi trời, hoặc bất cứ quốc gia nào, thì các vị thừa hưởng được cái công trình học tập, cái công trình tu tập của các vị. Cho nên vừa sinh ra trở thành người thông tuệ. Đó là học tích phước tương lai là như vậy. Rồi cái điều thứ tư này, câu thứ tư này, học nuôi dưỡng để cho trí tuệ thành thánh trí. Dường như là chúng ta học kinh Pháp Cú này, cứ lây quay gặp cái chữ này hoài nha. Gặp cái chữ này hoài. Phẩm đa văn, phẩm hiếu học, tức là hai phẩm đi ngang qua. Dường như là cái chữ này là cái chữ nặng ký nhất. Chừng khoảng chừng 30 bài Pháp Cú, mình cứ gặp đi gặp về cái chữ trí tuệ hoài. Mình giải thích những điều này để cho các vị am tường. Điều thứ nhất là Pháp sinh ra nơi trí tuệ nghe. Diệu Pháp sinh ra từ trí tuệ. Thưa các vị, là điều dễ nhận ra là chưa có người nào trình độ hiểu biết của họ còn rất thấp, mà họ có khả năng làm cho nhân cách của họ đủ cao quý để trong nhân gian này người ta nể trọng nghe. Điều này nó là lẽ hẳn nhiên thôi. Có thể có những cái tên nó du côn ở đường phố, nó ăn nói rất ư là hùng hổ, và có thể nó có sức mạnh về tay chân, nó đánh đấm thiên hạ khi trái ý nghịch lòng. Nhưng với hạng người đó thì thưa các vị, người ta chỉ sợ mà người ta khinh, chứ không thể có sự kính trọng được. Thế rồi có những con người, họ không phải là người có sức mạnh về cơ thể, họ không phải là người có sức mạnh về của tiền, họ cũng không phải là người có sức mạnh về quyền quy, tức là họ là người rất bình thường thôi. Thế nhưng mà nhân cách của họ nó được biểu lộ ra cái cách cư xử của họ, cách ăn nói của họ. Thưa các vị, những con người như vậy thì ở đâu người ta cũng được sự quý trọng cả. Một trong những điều dễ nhận thức để đánh giá về người khác, thưa các vị, đó là qua cách nói năng cư xử người ta nghe. Có thể các vị giàu, có thể các vị là những người có chức quyền, có thể các vị là những người rất lớn tuổi. Thế nhưng mà qua câu nói tiếng cười, qua cách cư xử các vị thì có khi không chiếm được cái sự kính trọng của ai, và cũng không chiếm được cái sự quý mến, thương yêu gì của ai cả. Thế nhưng mà dù ta còn nhỏ, dù ta không phải giàu có, dù ta không có địa vị chi trong xã hội, nhưng mà các vị chỉ cần vài câu nói, các vị chỉ cần có một cái nhân cách, có một cái thái độ như thế nào đó, nó biểu lộ được cái sự cao quý của các vị. Thì thưa đại chúng rằng cái sự hiện diện của các vị bất cứ nơi đâu, người ta cũng phát sinh cái sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với các vị. Cho nên điều đầu tiên dễ nhận ra đó là thế này, đó là chỉ có năng lực trí tuệ nó mới làm thành sự cao quý giữa cuộc sống đời thường. Cái sự hiểu biết mình nó chưa nâng đến một cái tầm cao nhất định. Thưa các vị, nhiều lắm là đời sống mình nó chỉ lây quay một việc thôi. Đó là kiếm cái ăn, đó là kiếm cái mặc, đó là kiếm những cái dục lạc phù du để khuây khỏa trong cuộc đời này vài mấy năm thôi. Và kỳ thực rằng là mọi thứ dục lạc giữa trần đời này nó đều có cái giá rất đắt của nó. Cái giá đắt đầu tiên là các vị có khi phải bỏ công sức đầu tư rất nhiều mới có được một chút hương vị của dục lạc trần thế. Cái đắc thứ hai của nó là nó rất là mau chán, mau nhạt nhòa. Không có cái thứ vui ngũ dục nào nó không dễ chán cả. Một bữa ăn ngon, ăn xong rồi người ta cảm thấy không còn lý thú gì nữa cả. Là một đêm vui vũ hội, thức trắng để nhảy đầm, chừng như rất thích thú nhưng sau đó rồi thì nó mệt mỏi. Đó là cái món quà nó trả lại khi người ta đuổi theo loại dục lạc nghe. Một tiệc rượu, một canh bạc, một đêm vui, thưa các vị, nó đều có cái giá rất đắt. Đó là đầu tiên là các vị cảm thấy nó nhạt nhòa, nó mau chán. Điều thứ hai thì cái niềm vui nào nó càng tác động mạnh từng tế bào của các vị để nó làm thành sự hưng phấn. Thế thì nó tàn phá hình hài của các vị, sức khỏe các vị nhanh nhất. Dường như là những cái thứ nó gây cảm hứng lớn nhất bây giờ đó là những loại thuốc. những loại bạch phiến nghe, heroin bây giờ là một loại có thể chừng một lần đụng vô nó là ghiền luôn đó. Thế nhưng nó là một loại tàn phá ghê gớm nhất của con người hiện tại. Và cái nhu cầu sử dụng ma túy bây giờ không phải là những quốc gia nghèo khó nghe, những quốc gia giàu có bây giờ trên có con đường băng hoại, thưa các vị, nó đáng sợ vô cùng. Khi người ta có một cái nhu cầu sử dụng thì cái nhu cầu làm ra, cái nhu cầu trồng tỉa, nhu cầu chế tạo những cái loại bạch phiến, những cái loại á phiện vậy, nó càng ngày nó càng rất là rộng, rất là phổ biến. Nó không phải trồng ở bên miền Nam Mỹ đem về đây bán, đem về nước Mỹ bán đâu, nó trồng ngay nước Mỹ. Nó trồng ngay ở quốc gia tiến bộ như là Canada, nó cũng trồng được như thường. Và thưa các vị, khoa học nó có một phần nó giúp cho con người có được đời sống rất tiện nghi, nhưng mà một phần nào đó nó cũng tiếp tay với cái ác không lường được. Các vị biết rằng cái loại cây anh túc bây giờ đó, mình mới nghe quý thầy nói chuyện à, nó không cần đất để trồng đó. Nó trồng trong nhà thôi. Nó trong một cái môi trường nhỏ thế này thôi. Nó chỉ cần cho thức ăn trong một cái chậu rất nhỏ và nó cắm một cái cây để nó kẹp cái cây anh túc lên thôi, và nó trồng trong nhà nó có khi phát giác được là nó đã sản xuất được tới vài trăm ký lô rồi. Ngay đất nước này, ngay Canada, ngay trong những gia đình, nó chẳng cần có miếng đất rộng ở ngoài để nó trồng đó. Thì các vị hình dung rằng là không những cái loại độc tố này nó tàn phá đời sống của chính người ta mà nó còn tàn phá luôn cả xã hội. Nó là một loại độc hại nhất trên hành tinh này. Bây giờ người ta rất là kinh sợ. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình muốn thưa ra là thế này. Khi trình độ tri thức người ta nó còn ở một cái mức độ thấp như thế này, thì cái nhu cầu thưởng lãm của họ, nhu cầu niềm vui của họ, cái nhu cầu thỏa mãn về đời sống của họ, nó chỉ ngang tầm ở mức độ vật dục đời sống, thỏa mãn những xúc cảm của thân thôi nghe. Thế thì khi trình độ hiểu biết người ta nó dâng đến một cái chiều cao, thế thì cái sự thưởng thức của họ hay là cái nhu cầu về cảm xúc của họ nó ở chiều cao, chứ nó không phải ở thấp lè tè của vật dục nữa. Đó là chi? Thưa các vị, họ thưởng lãm cái sinh hoạt, văn học, nghệ thuật, cái niềm vui của nó, sự hưng phấn của nó cũng tạo cho người ta một cái loại niềm vui rạc rào mà nó tràn ngập đam mê, mà nó không có tác hại về thân và tâm nghe. Đạt đến một cái chiều cao nữa, có một loại niềm vui khi người ta đạt đến là có sự tu tập nhất định. Ví dụ như người ta cảm thấy ngồi thiền đó là một niềm vui vô cùng là hưng phấn. Họ xếp chân ngồi tọa thiền 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Họ lý thú khi họ đi thiền hành 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Thưa các vị, thì cái sự nuôi dưỡng của nó rất tuyệt vời, là nó không có những cái tác dụng phụ. Tức là nó không có làm cho chúng ta uể oải, mệt nhọc, cảm thấy chán đời. Không hề. Đọc một bài kinh, tọa thiền một thời, đi thiền hành 1 giờ đồng hồ, hoặc là ngồi chơi với những pháp hữu, nói chuyện đạo lý. Thưa các vị, mọi thứ thưởng lãm ở tầm cao của người có một cái trình độ hiểu biết nhất định, hay nói theo ngôn từ nơi đây là có một cái trình độ học hỏi đa văn chánh pháp nhất định, thì những thứ thưởng lãm của họ, những thứ tạo thành cảm xúc niềm vui của họ, điều thứ nhất là không hề có những tác dụng phụ. Tức là nó không có làm cho anh buồn chán, không làm cho anh ủ ê, không làm cho anh cảm thấy trống trải khi anh không có làm chi. Điều thứ hai, thưa các vị, là càng ngày nó càng nâng tâm thức người ta đến một cái chiều cao. Cái không gian trí tuệ nó càng ngày càng mở rộng, đạt đến một mức độ đó là càng ngày anh càng thăm dò vào đời sống tâm linh sâu hơn, biết được cái con đường để hành trì, biết được pháp hành trì. Thế thì chắc chắn một điều đó là mọi cái thứ như là buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, khổ đau nó tự rớt xuống. Lúc bây giờ không muốn hạnh phúc, lòng người ta cũng tràn đầy hạnh phúc. Không muốn vị tha, lòng người ta nó cũng tràn đầy cái lượng yêu thương mênh mông. Không muốn tha thứ người, thưa các vị, lòng ta cũng không thể thù hận được ai. Tự nhiên nó là như vậy nghe. Còn ở cái trình độ chúng ta thì thưa các vị, kẻ nào mà xâm phạm đời sống ta thì ta ăn thua đủ. Không có chuyện là anh tát tôi má phải mà tôi đưa má trái ra. Không có chuyện là tôi hiến tặng cái điều tuyệt vời nhất khi anh làm khổ tôi. Đụng tới mắt phải tôi móc mắt trái của anh chứ đừng có hòng. Tức là ta ăn miếng trả miếng thôi. Tóm lại, mức độ cạn của tri thức thôi. Thưa các vị, là người ta đã thưởng lãm được hạnh phúc của đời sống. Người ta làm cho phẩm chất đời sống dâng cao. Rồi mức độ thứ hai. Thưa các vị, là hai cái điều này nó tương tác với nhau nha. Diệu pháp nó sinh ra từ trí tuệ. Rồi trí tuệ nó mới làm thành cái nguồn năng lực để cho các vị nhận thức được diệu pháp để hành trì. Hai cái điều này nó tương tức với nhau. Khi có trí tuệ thì các vị mới thấy rằng đây là con đường chân chánh, đây là cái con đường đoạn trừ phiền não, đây là con đường mình đặt chân vô. Thì mỗi một bước chân đi thì mỗi một bước nếm được sự an lạc. Rồi các vị đặt chân vô con đường tu tập, thế thì các vị thấy là cứ mỗi một bước chân mình đi tới thì cái năng lực trí tuệ của mình, sự hiểu biết của mình nó càng ngày càng mở rộng ra. Cho nên diệu pháp sinh ra từ trí tuệ. Trí tuệ làm cho niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp, đối với con đường thực tập, tự nhiên là càng ngày càng sâu và chắc. Tự nhiên niềm tin vững vàng. Thưa các vị, tôn giáo nào thì người ta cần cái loại niềm tin rất cuồng tín để trung kiên với cái pháp hành trì. Thế nhưng mà riêng Đạo Phật thì không phải như vậy. Đạo Phật yêu cầu các vị thể ngộ được pháp trước, thấu rõ được cái con đường hành trì tu tập trước. Rồi sau đó các vị tự nhiên có niềm tin, các vị tự nhiên thành đạt được sự nghiệp tu mà không cần phải cuồng tín với pháp hành trì. Hiểu pháp là đã tiến được một bước rất xa trên con đường tu tập nghe. Thưa các vị, hai cái hướng của con đường tu nó có một chút khác biệt. Một là cái hướng tu. Mình xóa lại một chút. Mình nói về hai hướng. Hướng thứ nhất là cái hướng thực tập. Rồi sau đó thấy pháp. Hướng thứ hai là thấy pháp. Rồi thực tập. Chúng ta đang đi trên con đường này. Thực tập đi là thấy pháp. Thế nào là thực tập là thấy pháp? Anh hãy theo lời kinh của Phật dạy. Hít vô, anh thấy hơi thở đang đi vô. Thở ra, thấy hơi thở đang đi ra. Đây là con đường thực tập. Thế là thấy pháp là thấy cái gì? Thấy pháp ở mức độ bình thường nhất, ai cũng cảm nhận đó là khi ta có sự thực tập như vậy, ta cảm thấy rằng là chừng như đây là một phương pháp tuyệt vời nhất để buông xuống những lo âu, những buồn phiền, những giận dữ, những bất an. Khi lòng mình nó tràn đầy sự xung đột, tràn đầy lo lắng, tràn đầy bất an. Những quá khứ buồn đau của mình nó trỗi lên, cuồn cuộn thế này. Mình chỉ cần làm việc rằng là hãy bỏ chuyện đó qua bên, không cần bận tâm tới. An trú ngay nơi hơi thở, nhìn hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Thấy lòng mình tự nhiên nó nhẹ dần và mọi thứ dường như nó sắp nhận chìm lại mình, tự nhiên nó lỏng ra, tự nhiên nó bốc hơi bay mất. Thế thì thấy pháp đầu tiên, từ con đường thực tập niệm hơi thở này đi vô thì anh thấy được là sự an lạc nó đến với anh rất dễ. Đây là thấy pháp ở mức độ ai cũng thăm dò cho được cả. Thế rồi, cái sự thực tập của mình càng ngày nó càng giỏi. Năng lực chánh niệm của mình càng ngày nó càng đầy, nó đủ sức bén đến nỗi rằng là một cái lo âu, một cái phiền não nó vừa chợt khởi từ xa thôi, chứ không phải là nó trấn ngự mình nghe. Nó thấp thoáng từ xa dưới chân núi thôi, dưới phố thôi. Khi nó vừa thấp thoáng là mình chỉ cần an trú ngay nơi thở, hít vào thở ra ba hơi, mọi phiền não dường như là bốc hơi bay mất, không còn bóng dáng gì. Đã có những người thực tập đạt được trình độ thế này nghe. Thế là thưa các vị, đạt đến một mức độ sâu nữa thì người ta an trú được ngay cái niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Dần dần, quên bạch đi là mình đang an trú. Tức là không còn cần sự tác ý nữa mà tự nhiên là anh đi đâu, hơi thở anh nó trở thành một đối tượng để anh dán chặt cái tâm nhận biết của anh vào hơi thở. Đạt đến cái trình độ an nhiên, tỉnh tại. Không có buồn vui hờn giận bất an nào sinh ra trong anh nữa hết. Hồi xưa thì nó còn sinh thấp thoáng, bây giờ dường như là chỉ một trạng thái tâm yên bình tĩnh lạc, không có cái thứ gì sinh ra nữa cả. Hồi xưa thì ngồi thiền những 30 phút thôi, 45 phút thôi, chân mình nó đau như muốn gãy lìa. Thế rồi khi mình đạt được cái trạng thái an lạc tĩnh tại vậy, thưa các vị là có thể ngồi 4 tiếng đồng hồ. Bình an, lòng mình tràn đầy hỷ lạc. Và tới trưa rồi người ta thấy mình cứ ngồi hoài, cho nên người ta tới người ta like mình, mình xả thiền ra, mình mở mắt ra, ồ hóa ra là 4 tiếng đồng hồ đi ngang qua, thế nhưng mình tưởng nó dường như một tróc tay thôi. Đạt đến trình độ như thế này gọi là thấy pháp chưa? Thấy pháp chưa? Thưa các vị, nếm hương vị pháp hỷ thôi, pháp lạc thôi. An trú được trong pháp thực tập, có được niềm vui khi mình thiền tập. Thế nhưng đối với cái từ mà Đức Thế Tôn gọi là thấy pháp, có nghĩa là thấy được thể không sinh không diệt, nơi hình hài sinh diệt, thì chúng ta còn cách một tầng nữa. Cho nên cái tầng cuối cùng thấy pháp hàm nghĩa rằng nhận ra này là hình hài, này là buồn vui của cảm xúc, này là suy nghĩ bồng bềnh lo âu. Thưa các vị, nó đang chạy lăng tăng trên cái nền của tâm bất động. Nó sinh nó diệt là chuyện của nó nghe. Sinh nó diệt là chuyện của nó. Có thể là những khổ đau, những buồn giận, những ghét thương, những ưu tư, những phiền muộn. Nó sinh nó diệt như những luồng sóng nổi chìm trên mặt biển. Nhưng anh bây giờ không phải là mặt biển nữa, mà anh là đại dương mênh mông. Anh là biển yên bình, phẳng lặng. Sóng có nổi thì chuyện của sóng, thế nhưng mà mặt biển thì mênh mông. Thứ hai nữa là biển bao giờ cũng bất động cả, tại vì trên mặt thì nó lao xao, nhưng mà dưới biển thì chưa có một cái lượng sóng nào nó chạm tới đáy biển được cả. Nói cách khác, thấy pháp có hàm nghĩa rằng là anh làm được người quan sát được mọi cái sinh diệt đến đi của cảm xúc. Anh là người quan sát được từng ý niệm này đang sinh, đang diệt, đang chảy ngang qua. Anh trở thành người quan sát. Anh trở thành cái thể tâm chói sáng, yên bình, tĩnh lặng, bất động. Còn những cái dạng như là buồn vui, lo âu phiền muộn, hoặc những suy nghĩ quyên thuyên phố thị trong đầu anh, chẳng qua chỉ là cái đối tượng nó sinh, nó diệt, nó bị anh nhận diện thôi, chứ nó không phải là anh. Anh an trú ngay cái thể bất động của tâm thì gọi là thấy được pháp. Thế thì có hai con đường. Con đường chúng ta đang đi là con đường thực tập từng bước một. Thở vào, thở ra. Thấy hơi thở đang đi vào, thở đang đi ra. Rồi an trú ngay nơi hơi thở, ngay nơi sự nhận biết như vậy. Để dần dần thấy từng cái buồn, cái vui nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Không có gì bận tâm cả. Mặc nhiên. Tỉnh tại, nhận diện đó như người khách đang đến đang đi thôi. Ông chủ nhà thì cứ ngồi yên bình nhìn người khách đến và đi. Nhìn những đoàn ngựa hay là đoàn người đang đi ngang thôi. Còn anh luôn là người đang nhìn, cho anh không có bị người ta dẫn cổ anh ra để đi theo họ. Từ con đường thực tập thế này, rất dễ để cho chúng ta thấy được pháp hành trì nhé. Thưa các vị là có những câu chuyện thiền tập nó rất là dễ để cho chúng ta đi vô. Câu chuyện thiền tập dễ đầu tiên mình hay kể nó là câu chuyện anh chàng tham dự một cái buổi dạ hội rất là vui. Từ đầu hôm, này nhạc, này bia rượu, này là cái sinh hoạt vũ hội. Từ đầu hôm cho tới 3 giờ sáng, rất là mỏi mệt. Thế rồi anh chàng kia anh tới anh kè cổ người bạn nói này. Tôi nghĩ chắc mình thức tới sáng cũng gần đó việc thôi. Cũng những bài nhạc như vậy, cũng những vũ điệu như vậy, cũng những ly rượu như vậy, cũng những món ăn như vậy, không có gì hơn nữa. Chán lắm, tôi về. Anh kia nói đúng. Đầu hơn cái giờ tôi thấy chừng đó việc, nó đi quanh một vòng, nó trở lại y vậy thôi, thôi về. Thế là hai anh kè cổ nhau, đi ngã nghiêng, ngã ngửa ra tới đầu đường. Anh kia nói, ồ quên anh, không được. Anh thì về, nhưng mà tôi đâu có về được, tôi chủ nhà mà. Thế là anh trở vô. Cái chuyện này nghe rất tức cười, thế nhưng mà thưa các vị, đôi khi nó rất giống đời sống chúng ta nghe. Chúng ta nhớ rằng là những cái buồn, những cái vui, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái bất an, tức là nó có 1000 tên gọi những cảm xúc của các vị. Nó như anh chàng kia, tức là anh chàng khách đó. Nó đến, nó quấy rối trong gia đình chúng ta một chút rồi nó đều ra đi. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là ta bị nó kè cổ dẫn đi luôn. Người ta thì đi một đoạn đường, ta biết đường quay về. Chúng ta thì có khi chúng ta cả đời, chúng ta không có bao giờ có thể phân biệt được. Ta là người thấy nó, đó là cái kẻ bá vơ đang đến quấy rối ta. Khi có trí tuệ nhận ra điều này thì thưa các vị, được gọi là ngộ đạo chứ không có gì khó hiểu cả. Ngộ đạo nghĩa là thấy rằng tất cả những cái buồn, vui, hờn, nhẫn, bất an, những lo âu và phiền muộn, những cái ký ức của anh cất chứa về nỗi khổ niềm đau, thưa các vị, nó chẳng qua chỉ là những người khách đang đến quấy rối anh thôi. Tại vì chừng như là nó đều có một đặc tính chung đó, nó quấy rối rồi nó biến mất chứ chưa hề ở lại. Chưa có nỗi buồn ở lại lâu với các vị, vài ba ngày. Ở một lúc thôi rồi nó dịu xuống, rồi các vị quên đi, rồi các vị sinh hoạt lăn sang một chuyện gì đó, rồi chợt nhớ lại, rồi nỗi buồn nó lại trở lại, chứ còn chưa hề có một nỗi buồn nào, cơn giận nào, sự lo âu nào, nó cùng một cường độ vậy em, nó kéo dài vài tiếng đồng hồ, chưa hề có. Mình gây với nhau, mình giận nhau. Thế là người kia bỏ ra phố, mình ở nhà mình lay quay, cái mình quên cái chuyện giận đi, cảm thấy bình thường lại. Thế rồi cái tên kia nó vác xác về lại, cái mình lại giận lại. Chứng tỏ rằng là cơn giận nó như sóng, nó lên rồi nó xuống, nó có rồi nó đi chứ, nó đâu phải cùng một cường độ. Chứng minh rằng nó là khách thôi, nó đến rồi nó đi thôi. Nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta luôn đồng nhất mình vào những người khách. Cụ thể, chúng ta luôn đồng nhất ta vào những cảm xúc sinh ra trong ta. Đồng nhất ta vào những buồn, vui, hờn, giận, bất an sinh ra trong ta. Ta cứ nghĩ ta đang buồn, ta đang giận, ta đang bất an, ta đang lo lắng, ta đang tràn đầy sự tức tối, ta đang thất tình, ta đang thất vọng. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Đó là những trạng thái nó đến, nó đi, nó sinh diệt trong các vị, chứ nó không phải là các vị. Các vị mênh mông hơn những điều đó, tâm thức các vị đủ rộng hơn những điều đó để chứa những điều đó. Những điều ấy chẳng qua chỉ là những trạng thái, những cảm xúc nó sinh ra trong các vị. Các vị đích thực là con người thấy nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Chứ các vị không hề là nó. Thế thì hai con đường này. Con đường thứ nhất là ta thực tập dần dần để ta thấy ta không hề là những đối tượng như buồn, như vui, như hờn, như giận. Ta nắm một pháp hành trì, nắm hơi thở để làm cho cái năng lực chánh niệm của mình nó càng ngày càng đầy, càng bén, càng vững vàng để an trú ngay nơi đó. Quan sát mọi thứ bên ngoài đang sinh đang diệt. Thế thì đây là con đường thứ nhất. Và các vị kiên trì thực tập thì các vị có thể ngay một đời này các vị hiên ngang kỳ vĩ, không có buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nào đụng vào đời sống các vị được cả. Nó chỉ đứng ngoài cửa thôi nghe, nó vô nhà không được. Nó vừa chạm cửa là các vị chỉ cần nhìn nó thôi là nó biến mất. Phân ra đường biên giới đàng hoàng, nó không có được quyền vô nhà ta. Con đường thứ hai, con đường này thì thưa các vị, nó đòi hỏi trí tuệ. Tức là chi? Thấy pháp thì con đường hành trì tự nhiên nó rất nhẹ và rất dễ để chúng ta tu tập nghe. Thấy pháp là chi? Con đường này nó đòi cái năng lực trí tuệ của các vị. Do các vị nghe pháp, các vị học Phật pháp, các vị có ít nhiều trải nghiệm tu tập, các vị làm được điều này rất dễ. Đó là các vị nhận ra Xưa tới giờ mình vụng về quá, mình đồng nhất mình vào những đối tượng của cảm xúc như buồn, như giận, như ghét, như thương. Cứ mỗi lần nó đến thì mình bị nó nhận chìm. Bây giờ mình chỉ cần nhận ra được một điều rằng là nó đích thực là cái đối tượng đang bị mình quan sát, đang bị mình nhận diện, đang bị mình thấy. Mình là cái thấy, chứ mình không phải là cái đối tượng bị thấy. Thì gọi là thấy được pháp, thấy được cái chất bất sinh bất diệt của anh, thấy được cái bản chất chân thực của anh, nó chưa hề là buồn là vui gì cả. Nó là cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng buồn vui, đang sinh đang diệt, đang đến đang đi trong anh. Thế thì người ta dùng cái từ là thấy pháp. Và từ cái thấy này đi bước thứ hai hành trì là chi? Thưa các vị, chỉ cần luôn nhớ làm một việc, đó là luôn quan sát được buồn vui hờn giận đến đi. Thế thì hai con đường này, tóm lại, cái điều làm nền để chúng ta tu tập thành đạt được, nó không phải là cái chuyện niềm tin, nó không phải là cái chuyện lễ bái, không phải là cái chuyện niệm ông trời nào, ông Phật nào cả, mà cái chuyện là các vị có năng lực trí tuệ, các vị dội ngược ánh sáng về nhận diện nơi tự thân của các vị. Có đủ năng lực trí tuệ thì phân biệt được đây là buồn vui nè, đây là lo âu phiền muộn nè. Mà khi ta thấy đây là buồn vui, đây là lo âu phiền muộn, thì ta đích thực là người thấy, chứ ta không có buồn vui nghe. Ta là người nhận diện được nó, thì nó là đối tượng bị ta nhận diện, còn ta là cái năng lực đang nhận diện đó. Ngay đây thưa các vị, thì các vị trở thành người có niềm tin vững vàng với chánh pháp, và các vị đã bước một bước rất dài trên con đường thực tập. Tự nhiên, cái công phu của ta một ngày nó bằng với cái con đường mình mò mẫm không biết đường đi nhiều năm. Khi các vị thấy được điều này thì cái con đường thực tập càng ngày nó càng dễ cho chúng ta vô cùng. Niềm tin tự nhiên nó vững vàng, và ta không phải tin thần linh, tin thượng đế, tin ai cả, mà ta tin chính tự thân ta. Và người có cái năng lực tự tin như vậy thì thưa các vị, họ có một cái dũng lực, họ có một cái hùng lực đủ mạnh, không có van xin, không có tựa nương vào ai cả, họ tựa nương với chính họ ngay nơi tâm của họ thôi. Đây là hai cách hành trì, nó đòi hỏi con đường trí tuệ chứ không phải là đòi hỏi con đường của niềm tin, đòi hỏi con đường sự cuồng tín. Thưa các vị, không có vị thầy nào, cũng không có Đức Phật nào thay chúng ta để làm điều này cả. Tại vì Phật cũng ở bên ngoài, vị thầy cực kỳ giỏi cũng ở bên ngoài, không thể thấy từng cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận đang sinh, đang diệt trong các vị. Chỉ chính vị Phật của các vị là cái năng lực trí tuệ của các vị mới nhận diện được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng, bất an. Và khi các vị nhận diện tất cả những cái thứ đó thì các vị là chủ nhân, là người nhận diện, là năng lực trí tuệ đang nhận diện. Và cái năng lực nhận biết này đích thực nó là vị Phật của các vị, đích thực nó là thể niết bàn chưa từng sinh chưa từng diệt của các vị. Nói của các vị thì nó cũng sai đi, mà chính thực các vị chứ không có của gì hết. Nó là cái thực thể của ta, thực thể vô sinh bất diệt của ta. Cái từ trong đạo, trong thiền tông, người ta gọi là kiến tánh. Thấy pháp nghĩa là kiến tánh chứ không có chi lạ. Bốn cái từ này đủ làm ăn, đủ tu thành Phật. Tại vì thấy tánh là thành Phật, mà không phải là tu mới thành. Không phải là anh mò mẫm đi từng bước một để thành Phật nghe thứ không. Tại vì nếu nó là viên đá thì cho dù các vị đập cả núi đá cũng không thể có được một viên ngọc. Nếu bản chất của cái núi kia mà có ngọc thì các vị đập vỡ đá bên ngoài các vị mới có viên ngọc. Nếu chất vàng không có thì các vị đãi cả một sông Hằng cũng không thể tìm được vàng. Vàng nó đã có sẵn rồi, cho nên người ta chỉ bỏ cát ra thì vàng nó hiển lộ. Ngọc có sẵn rồi cho nên người ta bỏ cái lớp vỏ ra thì ngọc mới hiển lộ. Phật có sẵn trong anh. Không phải là cái gì cần tu tập cả, mà cái điều quan trọng là anh thấy được cái gì là Phật của anh. Anh sống được với Phật của anh thì những cái thứ phiền não tự rớt thôi. Cho nên thưa các vị, tu thành Phật, tu thành đạo, tu chứng quả, nó không phải là cái gì bên ngoài. Đối với con đường của truyền thống thiền đốn ngộ thì họ quan niệm, họ có một cái nhìn nó chói sáng, tương ưng với những lời kinh của Đức Phật trong quá khứ dạy. Họ bảo rằng là bản chất của anh có Phật trong đó rồi. Phật không phải là cái chuyện tu để thành, mà cái chuyện anh có nhận ra được cái gì là Phật của anh không, cái gì là Đức Thế Tôn trong anh không. Niết bàn nó có sẵn trong người này sinh tử rồi. Cái năng lực không sinh không diệt nó đã có sẵn trong hình hài sinh diệt này. Cho nên anh chỉ cần nhận ra được, anh sống được với điều này, thì tự nhiên cái lớp vỏ của tử sinh, những cái lớp áo bên ngoài tự nhiên nó rớt thôi, chứ không phải cần làm gì thêm cả. Thế rồi mình trở lại cái điều mình đang thưa với các vị. Thưa các vị, hai cái phần tâm rất là dễ nhận ra nghe. Cái buồn, cái vui thì nó sinh nó diệt, cái lo âu phiền muộn thì nó sinh nó diệt. Từng tràng ý nghĩ của các vị thì nó chạy ngược chạy xuôi, nhưng mà cái năng lực quan sát được nó, cái nhận biết được nó đang sinh đang diệt thì nó là cái không sinh diệt. Cái sinh diệt là cái bị thấy, cái thấy sinh diệt nó vốn là cái không sinh diệt, chứ không có gì khó hiểu cả. Dường như cái chuyện này nó tới nó lui hoài, có khi làm cho các vị khó hiểu, phải không? Nhưng mà thưa các vị, đạo lý nó không có nhiều đâu nghe. Mình khéo thì ngay chỗ này mình nhận được, thì người xưa gọi là thấy tánh, cũng gọi là kiến tánh. Mà kiến tánh thì thành Phật đó. Thành Phật không phải là chuyện khó khăn. Hay cái điều cụ thể là bỏ ưu tư phiền não không phải là cái chuyện khó khăn nghe. Thực ra cái trình độ tri thức của chúng ta nó còn ở một cái mức độ tập tè, và phải nắm một pháp để hành trì. Do vậy cho nên ta rất là cần phải nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra, để có thể làm cho phiền não nó nhẹ dần là nó rớt. Cho nên đòi hỏi sự thực tập. Thế rồi một lúc nào đó các vị bật sáng được điều rằng phiền não, lo âu, thất vọng dường như nó là một loại cảm xúc thôi, nó đi ngang qua, mà ta là con người thấy được cảm xúc đang đến đang đi, chứ ta có phải là những cảm xúc kia đâu. Chỉ cần phân biệt rõ, ta là người thấy, cảm xúc là cái đối tượng, mà đối tượng thì nó luôn ở bên ngoài các vị, nó không dính vô các vị, nó không phải là các vị, thế thôi. Thế thì phiền não liền rớt, có dụng công gì đâu. Lâu nay tôi cứ bị bệnh quan tưởng, tôi đồng nhất tôi vào người khác. Người ta ngồi thì tôi thấy tôi ngồi, người ta đi tôi thấy tôi đang đi. Người ta buồn tôi thấy tôi đang buồn. Người ta lo âu bất an thì tôi thấy dường như tôi cũng đang lo âu tôi bất an. Thế rồi một hôm tôi chợt nghiệm ra, ủa, người kia là người kia còn tôi là tôi, với mắc gì đâu, họ buồn tôi buồn, mắc gì đâu, họ vui tôi vui. Mắc gì đâu, họ bất an tôi bất an. Thưa các vị, chỉ cần nhận ra được như thế này thì liền tức khác là tự nhiên ta tách được cái nỗi buồn, niềm vui, bất an, lâu phiền muộn là đối tượng chứ không phải ta. Ta là con người độc lập, ta có sinh mạng của riêng ta, ta có đời sống của riêng ta, chứ ta không phải là người kia. Từ ví dụ này các vị hình dung rằng người kia đó là những cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn của các vị, cái bất an của các vị, nó dính chi đâu. Nó chỉ là cái bên ngoài, nó là đối tượng, nó không phải là các vị. Các vị đích thực là con người quan sát nó, con người đang thấy nó. Đây là cái điều rất là dễ hiểu nghe. Chỉ cần ngộ thôi là thành Phật đó. Mà không chịu ngộ cũng hơi lạ. Cái khoảng cách giữa phàm và thánh đâu xa. Khoảng cách giữa phiền não khổ đau và bỏ phiền não khổ đau xuống đâu xa. Thưa các vị, chỉ cần nhận ra ta không phải là phiền não, ta là người đang thấy, phiền não là đối tượng bị thấy, thì dính gì nhau đâu. Đâu có cần dụng công, đâu có cần thở vào thở ra, đâu có cần làm gì nhiều và nhiều khê đâu thưa các vị. Chỉ cần các vị bật sáng được năng lực trí tuệ như vậy thì đoạn phiền não đó. Cho nên năng lực trí tuệ tốt cùng đó là thành đạt được, thành đạt được pháp lành, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn, chứng nghiệm được quả giải thoát ngay hiện thời. Cho nên cái từ nơi đây ta dùng đó là trí tuệ là của quý là như vậy. Điều thứ hai, các bậc thánh đều từ trí tuệ thành tựu nghe. Thưa các vị là các bậc thánh, các đức Thế Tôn, các bậc A-la-hán không phải là những người đi lên từ cái con đường khổ hạnh, từ cái con đường gì khác ngoài con đường trí tuệ hết. Chưa có bậc thánh nào thành tựu được quả vị, chứng nghiệm được an lạc, nếm hương vị giải thoát bằng con đường nào khác, con đường trí tuệ khác. Chưa có một bậc thầy nào trên hành tinh này dạy đạo, hướng dẫn tu tập, mở cửa pháp môn dạy thiền dạy đạo mà không có năng lực trí tuệ mà làm được điều này. Thế thì từ mức độ bình thường để chúng ta nhìn thì ở nhân gian, năng lực trí tuệ làm thành sự giàu có, năng lực trí tuệ làm thành hạnh phúc, năng lực trí tuệ làm thành sự cao quý giữa cuộc đời. Vô trong đạo, năng lực trí tuệ làm thành những bước tiến ban đầu chậm chạp, thế rồi năng lực trí tuệ được nâng cao thì làm thành một bước tiến, có khi nó là một bước nhảy lượng tử. Năng lực trí tuệ mà đạt đến cái chiều cao hơn nữa thì thưa các vị, ngay một đời người ta đoạn được phiền não, dứt sạch lậu hoặc, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được niết bàn. Đó là những tầng trí tuệ nó đi ngang nhu yếu. Do vậy cho nên cái sự cần thiết của người tu là nuôi dưỡng trí tuệ là như vậy. Thế rồi thưa các vị, đi vô hai tầng. Tầng thứ nhất, trí tuệ từ hữu học. Thứ hai là vô học nghe. Hai cái từ này đôi khi chúng ta còn rất mù mờ nghe. Chúng ta nghĩ trí tuệ hữu học đó là những dữ kiện mình nạp vào tâm thức của mình. Cái đầu của mình nó như một cái thư viện, thứ chi mình cũng biết cả. Hoặc là cái khả năng thông tuệ của mình trình bày kinh văn, nghệ thuật, văn học, thi ca vân vân, cái thứ chi mình cũng lão thông. Mình như một cái kho tàng thư viện rất là đồ sộ. Ta nghĩ rằng đây là trí tuệ. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này nó chưa đạt đến cái ngưỡng cửa trí tuệ của điều giáo pháp muốn nói nghe. Giáo pháp muốn nói nó là trí tuệ hữu học, đặt cái nền tảng trên những điều Đức Thế Tôn dạy về thực tướng của các pháp giữa cuộc đời thì được gọi là trí tuệ. Mẫn nghe không biết dịch mấy cái từ đó có nổi không nữa. Mình giải thích nó đủ dễ hiểu như thế này để cho cô Mẫn Nghiêm dịch cho các vị nghe. Thưa các vị, ngay trí tuệ hữu học này nó chia hai phần nha. Một phần đó là ở nhân gian, chúng ta cứ nghĩ rằng là trí tuệ nghĩa là người rất là thông bát. Những dữ kiện, cái đầu của anh ta nó quá giàu như một cái thư viện. Và nếu cái điều này được đánh giá trí tuệ thì thưa các vị nó vẫn chưa. Tại sao? Hiện tại trí tuệ nhân tạo người ta có thể làm, nếu cho phép thì thưa các vị nó có thể làm ra được một con người có năng lực trí tuệ, có thể là nó thông minh hơn gấp hơn nhiều lần con người nghe. Hiện tại giờ cái ngành điện toán nó đang thăm dò vào lĩnh vực này, và dường như là người ta có một cái cuộc họp của những nhà đạo đức chính trị và những nhà khoa học. Họ mong muốn cái chương trình này không được phép phát triển nữa. Tại vì nó phát triển tới một mức nào đó thì thưa các vị, nó khống chế loài người, nó có thể phát triển một loại trí tuệ nhân tạo, nó tự hành được chứ nó không phải cần ai điều khiển cả. Tôi nghĩ các vị coi những cái phim khoa học viễn tưởng á, nó đã mon men đến cái bờ mé này rồi nghe. Và mình đừng nghĩ rằng những cái loại phim khoa học viễn tưởng là cái gì nó vô lý, nó chỉ là sáng tạo của đầu óc tưởng tượng nghe. Các vị biết rằng cách nay chừng 5-70 năm về trước, Trước khi có cái chiếc tiềm thủy đỉnh đó, tức là có chiếc tàu lặn đó, thì người ta đã viết một cuốn sách 20.000 dặm dưới đáy biển rồi. Và từ cái chuyện tưởng tượng ảo tưởng như vậy, tưởng tượng như vậy, nó làm thành một cái chiếc tàu lặn. Từ cái chuyện tưởng tượng rằng chiếc tàu lặn nó có thể phóng và những chiếc phi cơ, đây là cái công trình của người Nhật để tấn công bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Thế rồi sau Thế chiến chấm dứt, thưa các vị, những chiếc tàu lặn như vậy được người kỹ sư Mỹ nghiên cứu để nó hình thành những chiếc tàu lặn có thể phóng quả tiễn từ dưới mặt nước đi lên trên trời cao. Thế thì các vị hình dung rằng không có một cái thứ gì cái đầu con người nghĩ ra mà nó không bò tới nghe. Cho nên cái trí tuệ tưởng tượng của con người bây giờ nó đang trên cái đà mà thiên hạ rất là kinh sợ. Thế thì trí tuệ nhân tạo, thưa các vị, nó không được gọi là trí tuệ của hữu học. Tại vì trí tuệ hữu học của Phật dạy đặt trên cái nền tảng của quan sát các pháp là vô thường, vô ngã. Hiểu rõ được hành tinh này, dù con người có cố tình bảo vệ thì cũng có lúc rã rời. Hiểu rõ một điều rằng dù con người có thông minh đến một cái độ nào thì cũng có lúc chấm dứt sinh mạng. Hiểu rõ một điều rằng là dù trí tuệ nhân tạo nó có vượt đến chiều cao thế nào thì thưa các vị, nó vẫn hạn chế trong cái vòng sinh diệt thôi. Tại vì con người sinh ra bị hạn chế bởi sinh diệt, thế thì tất cả những sản phẩm con người làm ra nó cũng bị chung một cái quy luật rằng sinh diệt. Thế thì từ nền tảng giáo pháp Phật dạy phát sinh cái nhìn như thế này gọi là trí tuệ hữu học. Tôi nghĩ chắc giải thích như vậy đủ dễ hiểu hả? Không biết cô Quảng Nghiêm cô giải thích các vị đủ dễ hiểu chưa? Thế là trí tuệ vô học. Thưa các vị, mình chia hai tầng á. Điều thứ nhất, trí tuệ vô học nó hàm nghĩa rằng là các vị đạt đến cái ngưỡng cửa giáo pháp của Đức Phật dạy đủ thâm sâu. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn mọi thứ giữa trần đời này. Các vị đều có một cái nhận diện rằng là mọi vật giữa trần đời này nó đều mang chung đặc tính là vô thường, vô ngã. Thứ gì cũng vô thường cả, thứ gì cũng vô ngã cả. Hình hài này nó không có cái gì là ngã bên trong của nó cả. Không có một cái thực thể gọi là y nguyên như vậy từ lúc sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Và từ cái nền tảng này thấu đạt được nhìn mọi pháp mà không có chấp trước vào thì người ta đã giải thoát được, người ta đã có được sự an lạc nhất định, không có bị những cái đối tượng ràng buộc nhận chìm người ta. Cái điều này nói nghe thì nó rất đơn giản, nhưng mà các vị chỉ cần có một cái chút kinh nghiệm về điều này các vị thoát khổ rồi nghe. Ví dụ mình có bệnh rất chung là người nào mình thương thì mình nghĩ rằng là họ là con người nguyên vẹn từ lúc mình mới thương cho tới bây giờ vẫn y như vậy. Nhưng mà thưa không, mọi vật đều xê dịch, đều di chuyển, cho nên cái người mình thương hôm qua hôm nay không phải là người mình thương hôm qua nữa. Tại vì sinh tâm lý họ đổi thay, cơ chế cơ thể họ nó già từng ngày, cảm xúc của họ nó đổi thay từng phút, nghĩ suy họ nó liên tục di chuyển, nó chưa hề giống như hôm qua. Thế nhưng mà chúng ta thì cứ nghĩ người như vậy hôm qua ra làm sao hôm nay như vậy thì không đổi thay. Cái người mình ghét, mình nghĩ rằng là họ đáng ghét như vậy thôi. Trong khi thưa các vị, cái người đáng ghét hôm qua nó trôi theo thời gian không gian mất rồi, cái người hôm nay nó rất khác, nó không phải là người ta ghét hôm qua. Thế thì nhìn mọi pháp vô thường vô ngã, đây là trí tuệ vô học. Đang đến tầng cao của trí tuệ vô học, thưa các vị, luôn an trú ngay cái tuệ quán, nhận diện mọi pháp vốn sinh vốn diệt, và cái năng lực tuệ quán này vốn bất động thì gọi là đạt đến trí tuệ vô học. Hay nói cách khác, các vị luôn an trú ngay nơi cái biết để quan sát mọi pháp đến với các vị bên ngoài, đến các vị bên trong tâm thức đều là cái bị biết, thì gọi là đạt đến trí tuệ vô học. Đạt đến trình độ thế này, các vị luôn an trú ngay nơi tuệ giác của các vị, chứ không phải an trú nơi đâu cả. Thưa đại chúng, mình thực tập từng bước một, hơi thở vào, hơi thở ra, cho tới mình thấy được đạo, cho tới mình đạt đến năng lực trí tuệ, chẳng qua là để làm bật sáng được cái năng lực chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết của các vị, chứ không phải là cái chi khó hiểu cả. Ví dụ, thực tập bước đầu đó là các vị thở vào thở ra, các vị thấy hơi thở đang đi vào đi ra, và luôn duy trì cái thấy hơi thở vào hơi thở ra. Rồi các vị thay đổi pháp thực tập này, thân các vị đi, các vị đứng, các vị ngồi, các vị co tay, duỗi tay, nghiêng đầu, nheo mắt, nhưng mà các vị luôn làm người quan sát thân của các vị đang vận động. Thì cái năng lực quan sát ấy là cái năng lực nhận biết mà nó không có tiếng thì thầm. Cái sự nhận biết mà có tiếng thì thầm phê phán thì cái nhận biết ấy được gọi là trí tuệ hữu học. Còn cái năng lực nhận biết mà nó không có tiếng thì thầm nào, nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết thôi, thì gọi là năng lực trí tuệ vô học thôi. Rất dễ hiểu. Và nếu chúng ta có một cái niềm đam mê nhất định để thực tập thì điều này nó vô cùng dễ dàng á. Các vị hình dung rằng là để làm được một việc, đó là thấy được đây là buồn, đây là vui, đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, mà nó không phải là ta. Ta là người thấy. Nói thì dễ dàng, nhưng mà để làm được điều này đòi hỏi chúng ta phải làm chi? Làm chi? Thực tập làm người quan sát. Luôn làm người quan sát. Anh quan sát hơi thở cũng là quan sát. Thế rồi anh quan sát thân này. Các vị có thể nhìn bất cứ đông tay chi mà các vị cũng đang có thể quan sát chính từ thân các vị. Đang dội ngược ánh sáng nhận biết về, nhận biết toàn thân của các vị. Giống như tôi đang đứng đây trước các vị. Cùng một lúc tôi có thể vận dụng ý thức để trình bày vấn đề cho nó đủ mạch lạc, sáng tỏ, không có lạc lầm đối với những lời kinh pháp cũ đây. Cùng một lúc, nếu tôi thực tập giỏi thì tôi có thể làm được một điều rằng là tôi đang nhận diện toàn bộ con người của tôi đang đứng trước các vị. Tôi đang đưa tay, đang nheo mắt, đang nhướng mày, đang viết chữ. Làm được chứ. Thì tôi luôn làm người quan sát. Như vậy thì thưa các vị, cái chuyện xảy ra rất dễ để cho các vị nếm hương vị pháp, là các vị sẽ thấy rằng là xưa đến giờ mình cứ đồng nhất mình vào buồn vui hờn giận lo âu bất an phiền muộn, tự nhiên tới một lúc này mình thấy là những cái buồn vui lo âu phiền muộn bất an nó đến nó đi rất ư là thanh thản. Mình làm người nhận diện nó đang đi thôi, chứ mình không hề bị nó dắt dẫn đi đâu cả. Thế thì cái con đường tu đã mở ra cái cửa mới và rất thành công. Thế thì thưa các vị, năng lực trí tuệ vô học này là cái năng lực tự có mà các vị đang sử dụng. Nó theo ta một đời, chưa bao giờ nó vắng mặt nơi các vị cả. Các vị tắt hết đèn, các vị nằm đắp mền, kính tu lu, nhưng mà các vị có nhận biết thân các vị đang nằm không? Nhận biết. Không ai có thể nhận biết được mình đang nheo mắt, đang nhướng mày, đang co tay, đang duỗi chân cả. Chỉ có cái năng lực tâm mình nhận biết rõ điều này thôi. Và ta thử làm một điều, đó là từ cái ngoại vi của thân ta nhận biết hoàn thiện, nhận biết tỏ tường, nhận biết khắp giáp cả thân hết. Nói theo cái từ là niệm thân hành. Thế thì cái việc xảy ra đó là từng cái buồn vui hờn giận ta thấy rất là tỏ tường. Ta thấy nó mà ta không phải là nó. Ta luôn là người quan sát nó. Thế rồi cái tầng thâm sâu là từng ý niệm nhỏ nhất trong đây, nó vừa nhúc nhích ta liền thấy. Bước thứ ba, thưa các vị, nguyên cả một ngày, sáng tới tối, ta luôn an trú ngay cái con người đang quan sát. Đứng ngay cái vùng trời này, đứng ngay cái vùng đất tâm này, thì gọi là người sống được với cái năng lượng chánh niệm rạng rỡ, sống được cái thể vô sinh, thể niết bàn của tự tâm. Thế thì thưa các vị, cái con đường buồn giận ghét thương tự nhiên bị cắt đứt. Bước kế tiếp, cái con đường tử sinh của nghiệp thức ba đời không có cách chi dẫn dắt các vị. Bước cuối cùng, thưa các vị, cái chuyện sống và chết của một đời này, của một hình hài này, ta thấy không dính chi ta cả. Tại vì lúc nào ta cũng là người đang quan sát, ta là năng lực tâm quan sát. Chết là cái chuyện xảy ra của hình hài, vật lý này, chứ còn cái năng lực tâm quan sát thì không bao giờ mất đi đâu cả. Thế thì người đó vượt thoát được tử sinh, ngay hiện thời chứng nghiệm Niết Bàn. Tới giờ rồi. Các vị nghe chắc buồn ngủ lắm ha. Ngủ lên ngủ xuống ha. Thưa đại chúng, là chúng ta chỉ còn học một buổi vào tuần sau nữa. Sau đó thì ăn Tết. Tuần sau Tết thì mình bận, phải đi dạy mất một tuần. Cho nên cái tuần cuối trước khi giải chế an cư thì chúng ta nghỉ. Nghe mừng đi là vừa. Chỉ còn một buổi nữa thôi. Chịu cực ngồi nghe một buổi nữa. Gọi là chịu đựng một buổi thì không đến đổi gì.